Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 669, cứ như là bị ma nhập vậy. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, bác Sáu nhìn thấy Thẩm Nghiên, liền vui vẻ nói chuyện này với cô, cũng không biết khi nào mấy lão già chúng tôi mới được về. Hai mọi người không khỏi nghĩ đến cuộc sống sau khi trở về, chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều. Sắp rồi, bác Sáu, những chuyện này đều phải có trình tự. Cháu tin rằng, đất nước cần nhân tài, chắc chắn các bác cũng sẽ sớm được về thành phố. Cháu nói đúng, cho nên việc học hành của cháu cũng không được lơ là, gần đây tích lũy được không ít bài tập rồi chứ. Nào, vừa khéo chúng tôi có thời gian, mấy lão già chúng tôi sẽ cùng nhau dạy cháu. Thẩm Nghiên, hoàn toàn không ngờ, lại là mở đầu như vậy, diệu thần kỳ. Nhưng tuy rằng gần đây Thẩm Nghiên bận rộn, nhưng cô vẫn không lơ là việc học. Cô cũng không từ chối, lấy sách giáo khoa mang theo ra, tiện thể đưa đồ ăn mang đến cho bác Sáu. Cháu mang đến cho mọi người một ít đồ ăn, gần đây cháu đều ở thị trấn, nên ít khi về đây. Đứa nhỏ này thật có lòng, chúng tôi cũng nghe thấy chương trình phát thanh rồi, nói rất hay. Bác Sáu nói đến chuyện này, còn có chút vui mừng. Nhất là khi nhìn thấy Thẩm Nghiên đến thị trấn làm việc rồi, mà vẫn không lơ là việc học, ông ấy nhìn những bài tập của cô, tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, rồi bắt đầu chấm bài tập cho Thẩm Nghiên. Mấy người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ông ấy, cũng bất lực cười. Lão Sáu vẫn luôn như vậy, nếu cháu có vấn đề gì về bài vở mà hỏi ông ấy sẽ như vậy. Cứ như là bị ma nhập vậy, Thẩm Nghiên cũng đã quen với chuyện này rồi, cô lắc đầu tỏ vẻ không để tâm. Không sao đâu ạ, thầy Liễu cứ mang đồ vào trước đi, cháu nói chuyện với thầy Sáu một lát. Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi cất đồ trước, đứa nhỏ này thật có lòng. Thầy Liễu trong miệng Thẩm Nghiên kỳ thực là một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, tóc búi gọn gàng, nhìn qua không khác gì phụ nữ nông thôn bình thường, nhưng khí chất của bà ấy lại không hề giống với hoàn cảnh nơi này. Lúc này nói chuyện với Thẩm Nghiên, trên mặt bà ấy vẫn là vẻ mặt ôn hòa, ở bà ấy toát ra một loại vẻ đẹp trầm ổn của thời gian. Bà ấy nói với Thẩm Nghiên xong liền đi vào trước. Còn Thẩm Nghiên thì bị lôi đi học bài. Tuy rằng bác Sáu đã lâu không giảng bài, nhưng lúc này vừa nhìn thấy sách giáo khoa, ông ấy nói năng vẫn rất mạch lạc rõ ràng, chẳng mấy chốc đã giải quyết hết những vấn đề mà Thẩm Nghiên tích lũy bấy lâu nay. Thẩm Nghiên cũng rất vui, rồi cô nói về chuyện đài phát thanh ở thị trấn. Bác Sáu, cháu ở đài phát thanh, thỉnh thoảng lại có văn bản từ cấp trên gửi xuống. Cháu cũng nghe nói, chắc là chúng ta sắp được về rồi à, thật sao? Bác thấy gần đây chính sách hình như đã nới lỏng, chỉ là không biết mấy lão già chúng ta sau khi về rồi sẽ làm gì. Trước đó, ông ấy làm hiệu trưởng ở trường đại học, cũng có chút tài năng, nhưng bây giờ trường đại học đều đóng cửa, ông ấy về rồi chưa chắc đã có việc để làm. Bác cứ yên tâm, chắc là vào nửa cuối năm nay, chúng ta cứ yên tâm chờ đợi là được, đến lúc đó chờ tổ chức sắp xếp. Cũng đúng, còn cháu... Không nói không rằng đã đến thị trấn làm phát thanh viên rồi. Chúng tôi ngày nào cũng nghe chương trình của cháu, nói hay lắm. Thẩm Nghiên lúc này nghĩ đến việc đã đến đây rồi, chi bằng phỏng vấn bác Sáu luôn. Tuy rằng bây giờ thân phận của bác Sáu vẫn rất nhạy cảm. Cách chương.